Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, xôi trào hai đại liên minh, ốc mã thần miếu ốc mã chiến sĩ cùng ốc mã pháp sư gầm thét. Xen lẫn kỹ năng hào quang, ở chỗ này lẫn nhau đan xen, từng người công hội cùng quân đoàn liên minh lẫn nhau soát thuộc về mình quái. Lại tại quái vật tuôn ra một chỗ vật phẩm thời điểm. Bắt đầu giữa lẫn nhau chém giết, mặc dù công hội người liên minh số đông đảo, tại ngay từ đầu cũng ôm đem quân đoàn liên minh đá ra khỏi cục ý nghĩ. Nhưng là song phương sớm đã thẩm thấu đến lẫn nhau nội bộ. Đối mặt áp lực cực lớn, năm bè bảy mảng lại có hợp thành một thế lực tư thế. Đây là để công hội liên minh, bất ngờ sự tình, giống tiếng giống giận ở bên tai vang lên. Một tên ốc mã chiến sĩ thanh máu thanh không, ngã xuống vũng máu bên trong, trên mặt đất xuất hiện một chỗ vật phẩm, thế mà tới một lần lớn bảo, bởi vì bốn phía đều là công hội người trong liên minh. Vì vậy coi như an toàn, vệ tuấn bằng thừa cơ đi hướng một đống phẩm vật kia. Thanh hiển lộ ra thành ý, tại vật phẩm rơi xuống phạm vi bên ngoài đình chỉ, lặng lặng chờ đợi người kia nhặt xong chiến lợi phẩm. Liền đối với người kia nói, ốc mã thần miếu ích lợi thế nào? Vẫn được nơi này bạo sách kỹ năng sao? Làm sao có thể bạo sách kỹ năng? Người kia giống như nghe được một chuyện cười. Đối vệ tuấn bằng lắc đầu, thuận miệng bổ sung một câu. Muốn sách kỹ năng, người đi quặng mỏ a, thì vương điện mới là bạo sách kỹ năng chỗ tốt nhất đi. Bất quá bị giết trở lại tới. Cái kia thiên sách quân đoàn làm việc bá đạo, quặng mỏ cũng không phải nhà bọn hắn mở, thế mà gặp người liền chặt, để cho người ta đau đầu a, vệ tuấn bằng cố ý nói. Tựa như là một cái gặp phải phiền lòng sự tình người bình thường. Đối người kia kể khổ, người kia vốn là nghĩ châm chọc đôi câu, nhưng nhìn vệ tuấn bằng cái kia buồn bực thần sắc, cũng liền liên tưởng đến mình bị giết trở lại tới trang cảnh. Khẽ thở dài một hơi, huynh đệ, cam chịu số phận đi, lúc này không thích hợp tiến về trước quặng mỏ, nói thật cho ngươi biết. Liên minh cao tầng đã làm ra tạm thời từ bỏ quặng mỏ quyết định. Cải thành chủ yếu công lực ốc mã thần miếu, đầu năm nay có nhân tài có hết thảy. Không có người liền cái gì cũng không có, nghe lời nói này. Vệ tuấn bằng lộ ra dáng vẻ khổ não, đối người kia phàn nàn. Chẳng lẽ cứ tính như thế, đẳng cấp đã tới chưa kỹ năng, hoàn toàn liền không quét đi được quái, nếu như bị bọn hắn trường kỳ chiếm lấy xuống dưới, còn đến mức nào, chúng ta cũng không thể một mực tùy ý bọn hắn lũng đoạn sách kỹ năng, liên minh cao tầng liền. Mặc kệ ống, nói ít chúng ta cũng có mấy trăm người mã, còn sợ thiên sách quân đoàn hay sao, nhìn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn vệ tuấn bằng. Người kia trong lòng rất là xúc động, đồng thời đối với thiên sách quân đoàn hoán khí cũng bị châm ngòi ra. Vệ tuấn bằng nói tiếp, trước mấy ngày thiên sách quân đoàn thừa dịp chúng ta cùng quân đoàn liên minh giao chiến thời điểm. Phát động đột nhiên tập kích, nghĩ không ra đổ máu chảy mồ hôi sau đó, thế mà bị bọn hắn hái được quả đào. Cao tầng không có tổ chức nhân thủ tiến đánh phong ma thành còn chưa tính. Hiện tại còn phải tiến thêm thước, nếu như tùy ý bọn hắn lớn mạnh, cái này thế giới phó bản ta nhìn sớm làm rời đi cho thỏa đáng. Miễn cho ở chỗ này tìm không thoải mái, người ý nghĩ có chênh lệch chút ít kích người kia nghĩ. Đến cái này mấy ngày phát sinh sự tình, đối với vệ tuấn bằng đại sinh hào Kamani không chỉ có như thế đứng tại bốn phía cây quái công. Hội thậm chí quân đoàn liên minh thành viên. Cũng bị lời nói này hấp dẫn tới, thiên sách quân đoàn vừa xuất hiện, liền lấy bá đạo phương thức làm việc, đã cực lớn chọc giận hai đại liên minh, chỉ là bởi vì riêng phần mình nguyên nhân, đem lửa giận chôn giấu đến trong lòng, lúc này mới không có bạo phát đi ra, chúng ta tại ốc mã trong thần miếu cây quái, chính là vì kìm nén thiên sách quân đoàn. Chỉ cần có thể đạt được ốc mã kèn lệnh liền có thể thu hoạch được 300 cái danh ngạch. Lúc đó không cần cái gì cao tầng, cũng không cần tập thể hành động, chỉ dựa vào chúng ta dưới trướng lực lượng liền có thể cùng bọn hắn sống mái với nhau, trễ, vệ. Tuấn bằng mặt mũi tràn đầy uể oải phun ra hai chữ này. Mọi người vây chung quanh đồng thời nổi lên thần sắc hồ nghi. Vì cái gì gọi trễ? Chẳng lẽ đây không phải tốt nhất phát triển đường tắt sao? Thiên sách quân đoàn chiếm cứ quặng mỏ đã lũng đoạn sách kỹ năng. Ta mới vừa từ Bạch Nhật Môn tới, lại nhìn thấy bọn hắn đang tấn công Bạch Nhật Môn, mượn tiên cơ ưu thế. Một khi chiếm lấy Bạch Nhật Môn, liền có thể bằng vào dụ hoặc chi quang, dễ như trở bàn tay lôi ra một chi hổ vệ cùng ưng vệ đại quân. Không có thánh ngôn thuật khắc chế, tại cộng thêm kỹ năng áp chế, có lẽ không có chúng ta tưởng tượng tốt như vậy, ngươi nói cái gì? Thiên sách quân đoàn đang tấn công Bạch Nhật Môn. Một người đối vệ Tuấn bằng kinh hô, tin tức này hiển nhiên đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Bạch Nhật Môn là tốt như vậy đánh sao? Thành quần kết đội hổ vệ cùng ưng vệ, cũng không phải ăn chay. Thế nhưng là chính mình giống như quên một việc, ưng vệ cùng hổ vệ mặc dù thực lực cường đại, nhưng là dụ hoặc chi quang lại có thể tùy tiện khắc chế bọn chúng. Mà sở hữu phong ma thành, chiếm lấy quặng mỏ thiên sách quân đoàn, trải qua ngắn ngủi mấy ngày đặt bao hết. Chắc hẳn đã thu được số lượng khổng lồ dụ hoặc chi quang sách kỹ năng. Vì vậy mới bắt đầu tiến đánh Bạch Nhật Môn. Nói cách khác lấy cũng không phải là vô ý thức cử động. Mà là thiên sách quân đoàn khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ đã lâu kế sách, thân là trong thế giới hiện thực một phương đại nhân vật. Lại thế nào cam tâm bị người khác đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Thế là tất cả đều hiện ra vẻ giận dữ. Phải biết dụ hoặc chi quang cực hạn là triệu năm cái bảo bào. Nói cách khác pháp sư tôi tớ là pháp sư gấp 5 lần lớn. Một khi thiên sách quân đoàn pháp sư nhân thủ 5 cái hổ vệ hay là ưng vệ. Tại không có thánh ngôn thuật điều kiện tiên quyết, đối với tất cả mọi người tới nói đều là một trận tai nạn. Nếu như giả niệm quyết tâm, chiêu mộ tới đều là viễn trình binh chủng. Như vậy thì muốn rất lớn tỷ lệ đem bọn hắn toàn bộ biến thành pháp sư. Công hội cùng quân đoàn hai đại người trong liên minh số ưu thế. Cũng sẽ tại ở mức độ rất lớn bên trên bị triệt tiêu. Im ắng lửa giận ở chỗ này lan tràn ra. Một người nhịn không được bảo. Thiên sách quân đoàn nếu không muốn cho chúng ta đường sống. Chúng ta cũng không có lý do tiếp tục nén giận ta mặc kệ những cái được gọi là cao tầng là thế. Nào nghĩ, khẩu khí này nuối không trôi. Thiên sách quân đoàn cũng không muốn tốt hơn, kỹ năng có thể tạm thời không có. Nhưng là nếu như tùy ý bọn hắn lớn mạnh thêm, muốn đoạt lại quặng mỏ liền khó như lên trời. Không có tốt kỹ năng, trang bị tại cấp cao, cũng không có bất kỳ cái gì có ích không tệ. Bây giờ không phải là chúng ta nén giận thời điểm, có người bắt đầu phụ họa. Trong nháy mắt tâm tình của mọi người trong nháy mắt kích động. Tựa như một đốm lửa tiến vào trong củi khô, giấy lên trùng thiên đại hòa. Nhất định phải cho thiên sách quân đoàn một bài học. Chư vị các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng nhau đi tới thiên sách quân đoàn khinh người quá đáng. Tính ta một người, đám người lớn tiếng phụ họa. Đứng tại càng xa xôi cầy quái quân đoàn cùng công hội hai đại người trong liên minh. Nhao nhao nhìn lại, nổi lên không hiểu cùng thần sắc nghi hoặc, thiên sách quân đoàn tiến đánh Bạch Nhật Môn. Ý đồ mượn nhờ Bạch Nhật Môn bên trong ưng vệ cùng hổ vệ vĩnh cửu chiếm lấy quặng mỏ có thể nhẫn. Nại không thể nhẫn nhục, có huyết tính đi theo ta quyển trục về thành khởi động. Thân hình dần dần trở thành nhạt biến mất ở chỗ này. Sau đó ốc mã thần miếu sôi trào. Đối với thiên sách quân đoàn chiếm lấy quặng mỏ cùng cướp đoạt không có phong ma thành oán khí. Triệt để kích phát ra. Có người bôn tàu khắp nơi có người trực tiếp về thành hướng Bạch Nhật Môn chen chúc mà đi. Hết chương.